Em là độc dược, chương 9, 2, góc truyện audio.com, ngón tay anh làm sao lại có thể trêu chọc người như vậy, cả người cô đều trở nên yếu đuối vô lực trong từng đợt nhộn nhạo truyền đến từ nơi tư mật 1-2 rồi ba ngón tay mép chặt vào thành hoa huyệt thành thịt thít chặt lấy nó co rút theo từng nhịp thở gấy rút của cô. Đôi chân cô quỵ xuống người anh, gương mặt cô phím hồng, khóe môi bật ra từng tiếng rên xiết. Bên trong, những ngón tay nửa thành thục nửa đơn giản, mân mê da thịt bỏng rát, cảm giác cơ thể bị động chạm của cô, và cảm giác thành thịt đang nuốt lấy ngón tay của anh, khiến cả hai đều rất nhanh cảm thấy đi đến giới hạn. Yếu đuối vô lực cô ôm lấy cổ anh, đầu đặt lên cánh tay chính mình đang đặt trên vai anh, từng đợt thở dốc dồn dập phả lên vành tai anh, toàn bộ cơ thể cô cong lên, ngón chân co rút lại, tất cả đều dán chặt lên người anh, ánh mắt gợn gạo sóng tình không tiêu cự ngây ngốc nhìn anh, bờ môi bật ra tiếng rên rỉ mất hồn, cơ thể run rẩy trong sự vây khốn đầy lạ lẫm của anh. Ngón tay càng đi sâu vào trong, một đợt chất lỏng trong suốt phun ra từ nơi hoa huyệt, gương mặt cô thoáng chốc ngây ra rồi càng thêm bừng đỏ. Lôi. Khó chịu, không chịu nổi kích tình rào rạt cô gọi tên anh, giọng nói dịu dàng có chút khô khan lại gợi cảm lạ thường. Nháy mắt đó, anh rút ngón tay ra khỏi nơi mẫn cảm của cô, ngón tay đều đã đẫm tình dịch phóng thích dị vật đã sớm cương cứng ra bên ngoài, bàn tay anh đỡ lấy cơ thể cô, giọng nói lạnh lùng trầm khàn ngả ngớn nơi vành tai cô. Cho anh được không, đem dị vật cọ lấy bên ngoài nơi tư mật của cô. Cả người cô run lên, cánh tay ôm lấy anh càng chặt chẽ hơn, mái đầu áp vào má anh, gật gật liên tục, sau đó bạo dạn hơn, chồm người lên chủ động hôn lên môi anh, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng anh, khóe mắt có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút kích tình xoáy sâu vào mắt anh. Nhận được sự đồng ý của cô, anh nâng người cô lên, xỏ xuyên qua cơ thể cô. Dị vật đâm sộc vào trong cơ thể, cảm giác đau rát ập tới khiến cô rút toàn bộ cơ thể lại, bàn tay níu chặt lấy cơ thể anh, bờ môi đặt trên miệng anh vì đau đớn mà cắn một cái, trong miệng cả hai đều tràn ngập mùi vị máu tươi, nhưng không ai để tâm, cảm giác nơi tư mật bị xuyên thủng khiến cho cô không thể không thốt ra tiếng nức nở, khóe mắt đẫm lệ, cơ thể trở nên yếu đuối đến không còn hơi sức nữa. Cô lúc này giống như mảnh gỗ nhỏ dập dìu giữa cơn sóng dữ, mỏng manh và yếu đuối, có thể bị sóng đánh vỡ bất kỳ lúc nào. Anh cũng cảm thấy cảm giác lạ lẫm vô cùng, thành thịt đó như là một cái miệng nhỏ ngậm chặt lấy dị vật của anh, nóng bỏng mà trơn trơn trượt bao sát lấy khối cơ thể căng cứng khiến anh hít vào một hơi, con người cũng dần đỏ, cảm giác là thoải mái cũng là bức bối, anh muốn nhiều hơn, cảm giác ma sát với nó thoải mái vô cùng, dục vọng trong cơ thể gào thét nhưng nhìn cặp mày thanh mảnh nhăn lại một đường, còn có cảm giác hình như cô đang chịu đau đớn khiến động tác của anh ngừng lại. Thấy cô như vậy, anh đem dị vật lui khỏi nhưng không hoàn toàn rút ra khỏi nơi hoa huyệt theo ra ngoài, trừ tình dịch ra còn có một chút máu tây màu đỏ thẫm, từng giọt rơi trên ga giường màu xám bạc như từng đóa hoa máu nở rộ trên nền đất xám, yêu dị kỳ lạ mang theo một sự mê hoặc đến khó cưỡng như cô vậy. Anh nhìn chất lỏng màu đỏ đó, lại nhìn cô trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không nhớ được vì đâu. Bàn tay lau nước mắt trên mặt cô ân cần hỏi. Đau lắm sao? Gocchuyenaudio.com Vì sao lại có máu? Nếu cùng cô lại khiến cô đau đớn như vậy, thậm chí lại tổn thương cô, anh không đành lòng, anh không phải cao thủ tình trường, cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hoan ái, anh sợ sẽ khiến cô chịu đau đớn. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh, trong đó có sợ hãi, có e dè, nhưng nhiều hơn cả là phấn khích nhịn đi đau đớn trên thân thể, cô ghì chặt lấy cơ thể của anh làm điểm tựa, hít sâu tự thích bản thân, đem cơ thể chủ động tiếp nhận tiếp hợp, đem dị vật đẩy vào trong một lần nữa, lần này sâu hơn, cả hai đều cảm thấy mãnh liệt xúc cảm, sóng tình khiến cả hai lâm vào đợt hưng phấn, cô cũng không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu tiên, chỉ có một chút đau rát nhiều hơn là thoải mái làm cô bật ra tiếng rên rỉ. Là cô vừa chủ động, vừa dung túng anh chiếm đoạt bản thân. Thành thịt áp lên thứ to lớn của cơ thể, bản thân anh cũng cảm thấy thỏa mãn, cũng khiến anh chủ động hơn, đem cơ thể cô nâng lên rồi hạ xuống, một lần rồi lại một lần đâm vào cơ thể cô sâu hơn nữa, khi cô đi đến đỉnh điểm, tứ chi đều run rẩy, cơ thể sụi lơ không có chút sức lực mà dị vật đặt trong cơ thể anh cũng phun trào thứ chất lỏng ấm nóng vào cơ thể cô. Cả hai đều thở khì khì, cô mê ngốc dựa vào người anh, tiếng thở hòa cùng tiếng cười khe khẽ yếu mệt từ cánh môi mềm mại của cô truyền đến tai anh. Một tia bực bội xuất hiện trong đầu cô đang cười anh. Bản thân lại cảm thấy dục vọng lại tích tụ dưới thân ấn cô nằm xuống giường, bốn mắt nhìn nhau, anh lại bắt đầu hôn lên môi cô, bàn tay nắm lấy bên con thỏ ngọc của cô chậm chậm xoa nắn trong tay, cơ thể cô lại run lên, bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường, cổ chân cô bị anh nắm lấy vòng qua hông anh, hai nơi tư mật lại dính chặt với nhau, bản thân anh lại bắt đầu luật động, tiếng rên rỉ lại cất lên một cách phiêu hồn. À, MSN, đêm nay không biết hai người họ đã lên chiều bao nhiêu lần, cũng không biết đến bao giờ kết thúc, chỉ biết tiếng thở trầm đục của đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ dường như triền miên rất lâu mới yếu dần và biến mất. Phần cách tuyến làm loạn nhân tâm. Trong một quán bar với ánh đèn dập dìu, ảo diệu, trời về đã về đêm, khách trong quán cũng dần dần trở nên đông đúc hơn, ánh sáng cũng trầm đục hơn, trong đó có tiếng cười nói của phụ nữ, có âm thanh tục tằng của những gã tầm hoan, có tiếng nhạc sập sình và giọng hát quyến rũ nhẹ nhàng của cô ca sĩ. Trong bầu không khí mập mờ đó, từng toán người đi ra đi vào, từng ly rượu đầy đưa qua lại, người say kẻ tỉnh chẳng ai phân biệt được. Tại quầy bar, bartender lắc lư một cách điệu nghệ, bình lắc trong tay, chất rượu bên trong bị khuấy đảo mấy lần theo một công thức nào đó, bay lên rồi lại rơi vào tay anh tay, mở bình ra, đổ chất lỏng màu đỏ trong suốt vào một cái ly rồi cắm một quả cherry đã được cắt khuyết một góc vào đó, thành thục đẩy về trước mắt cô gái đã đặt loại rượu này. Ngón tay thon dài trắng nõn nâng cốc rượu lên, rồi nhấp một hơi cạn sạch, cô đẩy ly rượu sang bên cạnh những ly rượu đã uống trước đó, đã uống vài ly vang nồng độ cao, nhưng dường như cô gái còn chưa thỏa mãn. Cho tôi thêm một ly nữa. Giọng nói ngọt ngào như sữa cất lên, mang theo chút trẻ con pha vài phần nhập nhèm của một kẻ đã đi vào cơn say xỉn, vừa nói cô vừa đập tay vào bàn mấy cái, nháy mắt với người bartender cười cười ngây ngốc. Ánh mắt mọi gã đàn ông có trong. Góc chuyện audio.com. Phòng ba đều nhìn về phía bên này, không phải vì bộ dáng của cô gái rất ngốc nghếch, là vì gương mặt non trẻ, cách ăn vận và tác phong của cô chẳng có chút nào phù hợp với nơi này, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thanh thuần như kẹo sữa, áo sơ mi màu hồng nhạt phối với một chiếc váy trắng tinh tươm có vẻ sẽ vô cùng phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung năng động như một em gái mười mấy 20 tuổi của cô lúc này, chỉ đáng tiếc là như vậy lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hoan ố của quán ba này. Quá sạch sẽ, quá trong sáng, quá thuần khiết, nhưng lại khiến người ta muốn phạm tội. Trên bàn đã có 5-6 ly rượu vung vãi, cô gái vẫn cố gượng, lại gọi thêm một ly rượu nữa, người bartender thấy không tốt, nhưng anh ta cũng không có ngu ngốc làm chuyện không đâu, dựa vào gương mặt xinh đẹp này, thế nào cũng sớm có người giở trò với cô thôi, anh tay lại xốc lên xốc xuống bình lắc một ly rượu đầy lại đẩy đến trước mặt cô. Lần này cô không uống ngay mà nhìn chầm chầm vào chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong cái ly, miệng lầm bầm. Đàn ông đúng là đáng ghét, hức hôm trước còn lừa hôn người ta, ức hôm sau đã lại cùng người phụ nữ khác ân ái, đều là lường gạt. Hức hức cô gái nói một câu không được suôn sẻ, nhưng anh ta vẫn nghe được, chính là mượn rượu giải sầu sao. Đúng là đáng tiếc, không biết là gã đàn ông nào có phúc phần này đây. Chẳng mấy chốc đã có một đám đàn ông vây xung quanh cô, lại một ly rượu nữa được đẩy đến trước mặt cô, bàn tay vừa giơ ra định bắt lấy ly rượu thì bị một gã đàn ông bắt lấy, ông ta nắm lấy tay cô, vừa vuốt ve vừa cười cợt nói. Em gái, sao lại uống rượu ở đây, để ông anh bồi rượu em vậy? Ông ta vừa nói vừa giơ tay ra định vuốt ve gò má của cô thì bị cô tránh được. Giật cánh tay bị ông ta bắt lấy không thành, cô dương mắt nhìn xung quanh, đám đàn ông đều đang dồn ánh mắt xuẩn đục nhìn cô, trong lòng bực bội càng tăng, cô hô lên. Buông tôi ra, đàn ông đáng ghét, nhưng bọn họ lại càng nhích gần hơn, thậm chí bắt đầu giở trò động tay động chân với cô. Thậm chí ép cô uống rượu trong tay các gã. Nhìn thấy tất cả, bartender kia vẫn vờ như không, chuyện như vậy không phỉa là chưa từng thấy, thậm chí từng có cô gái đã bị một đám đàn ông ấn lên bàn mà hoan ái trước mắt mọi người, sợ là cô sẽ là người tiếp theo rồi, cảm giác cũng không mấy thoải mái, nhưng công việc là vẫn cần, nên anh ta không hề nhúng tay vào chuyện này. Buông cô ấy ra đi. Đúng lúc anh ta đang chuẩn bị tâm lý xem phim AV miễn phí thì đột nhiên có giọng nói một thanh niên cất lên, anh tay đi xuyên vào đám đàn ông, bắt lấy mấy bàn tay nhơ bẩn đang sờ soạng mặt cô, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, dường như đám người kia biết thanh niên này là ai, ánh mắt anh ta vừa lia qua, một đám người liền lặng thinh lui đi. Lúc này khóe môi anh ta mới nhếch lên nói với cô gái. Nhà em ở đâu, tối muộn rồi, để anh đưa em về. Giọng nói anh ta dễ nghe, lại thanh trầm, khiến cho cô gái say xỉn kia tìm được chút tia sáng, nhưng hỏi nhà cô ở đâu thì bản thân cô lại không nhớ ra nên cứ lắc đầu nguầy nguầy. Nụ cười nơi khóe môi anh ta càng sâu, nháy mắt với bartender anh ta liền hiểu ý, lấy một chiếc chìa khóa phòng mắc bên cạnh ném cho thanh niên kia. Vậy em ngủ tạm ở chỗ tôi đi, anh ta dụ dỗ, cô gái vô thức gật đầu, sau đó được anh ta dìu lên phòng trên tầng trên của quán bar. Đến khi bóng dáng anh ta mất hút, khóe môi bartender mới nhếch lên nụ cười, vô thanh vô thức cúi đầu. Góc chuyện audio.com, nói vào bộ đàm nhỏ ngay tại bầu áo. Tiểu thường chuẩn bị, mị tỷ đã dẫn người vào vị trí. Cách chương.